bảo bối bé nhỏ, trở về bên anh. Chương 10, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Minh Vũ, anh thật sự không biết xấu hổ sao, ăn tát cảm giác thế nào? Diệp Minh Tuyết tức lên, hét lớn. Chắc có lẽ tiếng hét của tôi có sức rung động lớn nên thu hút mọi người đi đường bu lại xem. Ánh Ngọc thấy phần bất lợi cho mình nên lôi kéo Hàn Minh Vũ đi xa. Sau khi đánh giã chiến với Ánh Ngọc và người yêu cũ của tôi cũng tức là người yêu hiện tại của cô ta thì tôi đây rất sảng khoái nha. Nhưng chúng tôi lại không có hứng đi mua sắm hay đi ăn nên đã quay về. Trên xe Thanh Thanh nói rất nhiều như chưa bao giờ nói vậy. Cô ấy cứ hỏi về chuyện của tôi và Viêm Tước như thế nào. Tôi lại bao nhiêu thì Thanh Thanh lại nói ngược lại bấy nhiêu làm tôi cứng họng. Và cô ấy nói tôi thành chị dâu. Mặt tôi đen thui còn Viêm Tước nghe xong. Lái xe suýt tông vào cây đèn đường. Nhờ vậy Thanh Thanh mới im được một tí. Tới phòng trọ tôi rất mừng thoát khỏi cái sự tra tấn của Thanh Thanh, tôi liềm cảm ơn Viêm Tước. Nhưng hắn lạnh lùng nói. Chỉ có đầu heo mới không biết nhìn người. Chưa kịp bước vào nha. Ông bố già yêu quý gọi về có chuyện quan trọng nói. Thế tôi phải lách thân về nhà của ba. Bước tới trước cổng biệt thự, mama yêu dấu chạy như ma đuổi chạy lại ôm tôi khóc thút thít nói. Con gái khổ cho con rồi. Tôi cũng vui mừng ôm lại mama, tôi nói, không ạ, con không khổ chút nào. Sau đó thì tràn lan đại hải các câu hỏi của mama lo lắng cho tôi, hôm nay là ngày nói nhiều à, sao ai cũng nói hết mà tôi chỉ nghe. Thật là một loại tra tấn mà, sao rồi, quên anh trai luôn rồi sao? Giọng nói đó, là anh trai tôi, Diệp Minh Thành, sao em có thể quên anh trai yêu quý được chứ? Diệp Minh Tuyết vừa cười vừa nói giang tay ôm Diệp Minh Thành. Vào nhà rồi nói chuyện, ông bố già đáng ghét cư nhiên cắt đứt cảnh đoàn tụ. Mất cả hứng, vào nhà thì không đâu đụng chúng ai đó, đây là nhà bà có quyền mắng nhé, không thể trách tôi. Đi đứng không có mắt mũi à, đụng chúng bản tiểu thư. Tôi la lên, tại sao cô ở đây? Giọng quen quen à, ngẩn đầu, à tại sao tên mặt băng lại xuất hiện ở đây chứ? Cách chương.